Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cuồn cuộn sóng ngầm. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas một chân đạp lên bến cảng, đã nhìn thấy Doflamingo ra hỏa này mặc vẫn như cũ là như vậy bữa đứng tại bến cảng trước chờ đợi. Hắn, Kiệt ha ha ha ha. Thiếu chủ huynh, đã lâu không gặp a, gần nhất qua còn tốt chứ? Gromas cười lớn đi hướng tiến đến, cho Doflamingo ra hỏa này một thanh tới cái Kuma ôm, kém chút không có đem hắn vuốt ve ngất đi. Doflamingo cũng là biểu lộ lúng túng vùng vẫy hai lần mới từ Gromas Kuma ôm bên trong tránh ra. Sau đó chỉnh ngay ngắn cổ áo, có chút bất đắc dĩ nói. Nhờ ngài Gromas đại gia phúc, coi như không tệ, còn có thể hay không đừng luôn luôn như thế, thân thiết, ôm ta à? Ta nhưng chịu không được ngươi cái này ấm áp lại thoải mái dễ chịu ôm ấp. Kiệt ha ha ha ha, đây không phải lộ ra hai người chúng ta quan hệ thân mật mà. Gromas không thèm để ý chút nào giơ lên mình bàn tay lớn. Chuẩn bị đi chợt vỗ mấy lần Doflamingo bả vai, mà Doflamingo cũng là đều sớm dự liệu được Gromas cái này không biết xấu hổ ra hỏa đoán chừng. Còn biết, kiếm chuyện, tại nhìn thấy Gromas cánh tay giơ lên đồng thời, cũng là hết sức nhanh chóng hướng lui về phía sau mở hai bước. Tiếp lấy đem đổi đề tài, mở miệng nói ra, trên đảo tới rất nhiều người của các phe thế lực đâu. Cái kia ngươi vẫn muốn giáo huấn một chút Morgan còn có bị ngươi từ hôn Salus mút đi cùng. CP không nữ vương Stacy đều đã đến. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng là hơi kinh. Ngạc, sau đó không chút hoang mang thu hồi cánh tay của mình mở miệng nói ra. Ta dựa vào, ngay cả ta cùng mút đi sự tình ngươi đều biết. Việc này truyền rất lợi hại phải không? Người kiểu nói này, ta đều cảm thấy có chút xin lỗi người ta Smoothie, tốt xấu một đại mỹ nữ, danh dự lại bị ta chà đạp. Doflamingo thì cười một cái nói, phu phu phu phu phu phu, cái kia thật không có, chỉ là phán đoán của ta thôi, hiện tại xem ra ta đoán rất đúng thôi đi. Smoothie cùng Katakuri đã từng tiến về qua Gyojinto cùng ngươi gặp mặt. Ta tưởng tượng liền đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra a. Cho nên người cũng không cần lo lắng cái gì hủy tiếng người dự loại hình sự tình. Huống chi, Big Mom nhà nữ nhân sẽ quan tâm cái này sao? Gromas nghĩ lại cũng thế. Smoothie lão mụ vốn là một cái, phóng đãng không bị trói buộc, người. Nếu như nói Gromas loại người này còn tính là có điểm mấu chốt hoa tâm. Cái kia Salus Lin Lin đơn giản liền là dâm loạn, cũng không biết là mấy tay phá hài, còn dùng quan tâm cái gì danh dự. Bất quá không đợi Gromas nói chuyện đâu, Doflamingo ra hỏa này biểu lộ liền biến 10 phần tà ác lên. Mở miệng nhạo báng nói ra, nhớ đến lúc trước tại Bắc Hải thời điểm, ngươi không phải nói nếu là lời của mỹ nữ. Ngươi liền sẽ cố mà làm tiếp nhận cái gì thông ra sao? Cái này Salus Smoothie đúng là cái mỹ nữ không sai a. Với lại dáng người tuyệt hảo, cùng ngươi cái tên này rất xứng đôi a. Dù sao nàng cũng là có thể lớn có thể nhỏ nha. Phu phu phu phu phu phu. Gromas khi nghe thấy Doflamingo lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó có chút tiếc nuối nói ra. Ta còn thực sự không nhìn ra ngươi vậy mà cũng sẽ như thế lưu manh. Ngươi cao lạnh thiếu chủ giá đỡ đi nơi nào. Bất quá ngươi nói rất đúng a. Nghĩ như vậy Smoothie thật đúng là cái tuyệt phối. Bất quá đáng tiếc. Lúc trước ta cũng là đã cùng Gyojinto Long Cung Thành có hôn ước. Không thể không từ chối nhã nhặn cửa hôn sự này. Đương nhiên nếu là Smoothie vui lòng cùng ta mở hữu nghị sâm panh. Cá nhân ta là hoàn toàn sẽ không cự tuyệt. Khi nghe thấy Gromas cái này không biết xấu hổ lời nói về sau. Doflamingo cũng là rất bất đắc dĩ. Luôi ô, hắn vẫn là ô bất quá Gromas. Sau đó hắn có chút hiếu kỳ nói, bây giờ mà tại sao mặc như thế chính thức? Sẽ không phải là bởi vì phải cho ta bề mặt à? Vậy ta còn thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lúc này Gromas ngược lại là không có giống dĩ vãng mặc như vậy, phóng đáng không bị trói buộc. Mà là rất ít gặp trên thuyền một thân thẳng tây trang màu đen. Sau lưng cũng hất lên một cái nhìn qua liền rất đắt đỏ da lông áo khoác. Phối hợp với trong miệng hắn cắn xì gà, nếu không phải hắn không có lựa chọn mang kính râm, vẫn như cũ là để cái kia màu đỏ thắm con ngươi hướng ra phía ngoài không ngừng tràn lan lấy quỷ gì. Hồng quang, đồ flamingo vừa rồi suýt nữa không có đem Gromas cho nhận ra. Kiệt ha ha ha ha, cái này không phải là vì cho ngươi, cái này chủ nhà nhất định tôn trọng nha. Tất cả mọi người là chỉnh chỉnh tề tề đến tham dự ngươi cái này, thượng lưu xã hội, đấu giá hội. Liền ta mặc như vậy không hợp nhau chẳng phải là quá không cho ngươi đô flamingo mặt mũi. Thế nào, ta cái này thân cũng không tệ lắm à. Gromas 10 phần dám thúi mở miệng nói ra. Đô flamingo cẩn thận quan sát một chút, Gromas nói ra. Ngươi khoan hãy nói, chính tây trang màu đen thật đúng là cùng người nào đều chăm phối. Liền xem như người Gromas đại gia sau khi mặc vào cũng có được một cỗ không nói được phong phạm. Tóm lại rất không tệ chính là, tại Đô Flamingo dẫn dắt phía dưới, Gromas một đoàn người cũng là rất nhanh liền rời đi tại bến cảng. Kỳ thật không chỉ là Gromas mặc âu phục phẳng phiu, giả vờ giả vịt, liền ngay cả Jojo, Cromwell còn có Robin, Mone bọn hắn cũng đều là mặc mình trang phục chính thức có mặt. Gromas đi tới đột nhiên trông thấy con đường một bên khác vẫn còn có một đám mang theo mặt nạ, phục sức mặc cùng trong nhà người chết tang phục một nhóm người. Loại này phù hợp không hề nghi ngờ liền là chính phủ thế giới dưới cờ mạnh nhất gián điệp cơ quan. CP không người A. Kỳ thật Gromas vẫn luôn làm không rõ ràng bọn hắn những này nhân viên gián điệp đầu óc là thế nào. Chuyển, liền bọn hắn cái này một thân, phù hợp, vô luận là đi tới chỗ nào đều rất thu hút ánh mắt người ta a. Với lại đối với cùng loại Gromas bọn hắn loại này đối chính phủ thế giới có nhất định hiểu rõ. Người, một chút liền có thể nhận ra thân phận của bọn hắn a. Đây là nhân viên gián điệp chuyện nên làm sao? Xem bọn hắn cái này áo liền quần nghĩ như thế nào đều sẽ bị bại lộ a. Chính phủ thế giới bên kia cũng người đến sao? CP, Stacy mang tới sao? Gromas nhìn sang bên kia đồng dạng đang đánh giá quan sát đến mình CP không người sau liền đối. Đồ Flamingo nhẹ giọng mở miệng hỏi. Phu phu phu phu phu phu. Đó cũng không phải. Stacy thế nhưng là lấy Queen of the Pleasure District thân phận đến đây. Nàng đoán chừng còn cảm thấy mình giấu giếm rất tốt đâu. Những này CP không người là chính phủ bên kia chuyên môn phái tới. Nhìn bọn hắn đối Goru Goru Nomi cũng là rất có ý tưởng đâu. Đồ Flamingo cười cười mở miệng nói ra. Gromas thì chép miệng một cái cảm khái nói. Chậc chậc. Người thiếu chủ đại nhân thật đúng là hắc bạch ăn sạch a. Xử lý cái đấu giá hội đều có thể đem chính phủ thế giới người bên kia cho kinh động đến. Nếu không phải còn có thể trông thấy ngươi lệnh treo giải thưởng. Ta còn thực sự cảm thấy ngươi đã thoát ly hải tặc cái này nghề. Tẩy trắng lên bờ đâu. Phu phu phu, toàn bộ nhờ chư vị cho chút mặt mũi thôi. Đồ Flamingo cũng là khóe miệng hơi vểnh lên. 10 phần khiêm tốn mở miệng nói ra. Ngay tại Gromas vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút gì thời điểm, hắn cũng là đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một tòa khách sạn trên đại lầu. Tiếp lấy hắn khóe miệng treo lên một vòng tà ác mà hung tàn tiếu dung. Cùng lúc đó, đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ Stacy thì khẽ cười nói. A kéo kéo, Morgan, người bị hắn phát hiện đâu. Morgan cũng là tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước. đem thân ảnh của mình từ bên cửa sổ rút lui. Sau đó có chút tức hổn hển nói, còn không phải là bởi vì ngươi gia hỏa này cố ý thả ra một điểm khí thế đem ánh mắt của hắn hấp dẫn đến đây, không phải đã nói muốn trở thành hợp tác đồng bạn sao? Ngươi lại lừa ta, a lặc lặc, là khí thế của ta không cẩn thận tiết lộ sao? Thật sự là thật có lỗi a. Morgan, Stacy giả bộ như 10 phần vẻ mặt vô tội mở miệng nói ra. Ngươi cái này hỗn đản. Morgan cũng là bị nàng chọc tức nghiến răng nghiến lợi. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Stacy lý luận thời điểm, Stacy cũng là mở miệng lần nữa nói chuyện. Chúng ta chính phủ thế giới bên kia gần nhất đối với Gromas thái độ cũng xuất hiện 2 loại. Phân hóa, lấy một nhóm thiên long nhân cầm đầu người cho là nên tận xử lý sớm rơi Gromas, vãn hồi bọn hắn, tạo vật chủ về sau duệ, tôn nghiêm. Mà còn có một nhóm người thì cho là nên thích hợp mềm hóa đối Gromas thái độ. Nhìn xem có thể hay không tranh thủ để hắn cũng trở thành chúng ta chính phủ thế giới bên này chiến lực. Dù sao nếu như không ra năm đó sự kiện kia lời nói, hắn Braumor Gromas vốn là nên chúng ta chính phủ thế giới bên này đỉnh cấp chiến lực. Từ mấy năm gần đây tình huống đến xem, có lẽ nên nói hắn đã đem năm đó oán khí đều ra rơi mất sao? Tóm lại hắn còn tính là tương đối an phận người. Với lại cũng đã trở thành liền ngay cả chính phủ thế giới đều không thể coi thường được người. Đi qua trước đó trận kia rối loạn, Gorose nhóm đã nghiêm lệnh cấm chỉ tại thánh địa Marizoa trêu chọc Giozinto bất luận cái gì. Người cùng vật. Hiện tại toàn bộ Marizoa đều đã nhìn không thấy bất luận cái gì ngư nhân tộc nô lệ cùng nhân ngư tộc nô lệ, thậm chí vì thế còn bí mật chỗ chết mất 2 cái thiên long nhân gian đe. Ta lần này tới cũng là gánh vác tìm hiểu hắn đối chính phủ bên kia thái độ nhiệm vụ mà đến. Các ngươi New of the World đối với phương diện này tình báo có gì có thể lấy ra cùng hưởng một cái? Sao? Stacy cũng từ bên cửa sổ đi trở về, nhìn về phía Morgan mở miệng nhẹ giọng dò hỏi. Morgan cũng là có chút kinh ngạc nhìn Stacy, sau đó mở miệng nói ra, không nghĩ tới các ngươi lại còn đánh lấy loại này chủ ý. Liên quan tới Gromas tình báo sao? Rất xin lỗi, Giozinto từ trước đến nay đều không phải là một cái tốt nghe ngóng tình báo địa phương. Nhất là tại Gromas bọn hắn Frostwarp băng hải tặc trở thành nơi đó chủ nhân về sau, bất luận cái gì tình báo nghe ngóng đều càng thêm khó khăn. Dù sao nguyên bản Giozinto bên trên người liền tương đối bài ngoại, người nếu là đến đó nói muốn nghe một chút Gromas quang huy sự tích, bọn hắn sẽ phi thường vui lòng nói với ngươi bên trên 3 ngày 3 đêm. Nhưng người muốn là muốn nghe ngóng tình báo của hắn, ha ha, người sẽ bị người ở đó xa lánh, chán ghét, thậm chí còn có thể bị báo cáo cho Frostwarp băng hải tặc người bắt lại. Morgan ngoài miệng nói, đạo lý rõ ràng, kỳ thật trong tay hắn xác thực vẫn có một ít Gromas tình báo. Chỉ bất quá hắn đã không nghĩ lại đi đắc tội Gromas. Hắn bây giờ nghĩ liền là thế nào đi cùng Gromas chữa trị một cái quan hệ. Dù sao hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa cái gọi là hợp tác cũng vừa mới bắt đầu mà thôi. Còn chưa nói tới cái gì thân mật, không thân mật. Loại tình huống này, hắn làm sao có thể tiếp tục ra bên ngoài run Gromas tình báo. Hắn Morgan nhưng không tin tưởng vạn nhất lúc nào những chuyện này không cẩn thận bại lộ ra ngoài, chính phủ thế giới sẽ ở Gromas nơi đó đem hắn bảo vệ đến. Với lại không chỉ có sẽ không đi bảo đảm hắn, không chừng còn muốn thuận nước đẩy thuyền một thanh, đem mình giết chết tại Gromas trong tay, sau đó thuận thế tiếp nhận nhà của hắn nghiệp New of the World đâu. Stacy nhìn một chút Morgan, khóe miệng hơi vểnh lên, ý nghĩa không rõ mở miệng nói ra, có đúng không? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu, xem ra ta chỉ có thể tự thân lên trận a. Một bên khác, đi theo Doflamingo đi tới Don Quixote gia tộc trụ sở Gromas cũng là tiện tay đem chính mình hất lên áo khoác giao cho đi theo phía sau tiểu thư ký Monet. Sau đó cười ha hả nói, Morgan cái kia điểu nhân cùng Stacy quấy hợp lại cùng nhau. Xem ra về sau New Order World lập trường sẽ từ từ phát sinh chuyển di a. Chấm ngoặc kép, người Gromas đại gia là thật chuẩn bị xử lý Morgan hả giận sao? Đồ Flamingo cũng là hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Kiệt ha ha ha ha, xử lý đương nhiên là không thể nào. Xử lý hến, không phải tương đương với đem New Order World loại vật này đưa cho chính phủ thế giới sao? Bất quá đương nhiên là muốn cho hắn một bài học. Về phần cái này giáo huấn đến loại trình độ nào, liền muốn nhìn hắn sẽ ứng đối như thế nào. Gromas đại mở miệng cười nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN